Chương 236, một tấm báo cũ. Chương 236, một tấm báo cũ một quyển sách nhỏ, 500 đồng tiền, quả thật không tiện nghi. 500 đồng tiền đã là Vương Dương lúc đi học một tháng tiền ăn uống, đặt ở lúc trước, một lần mua 500 nguyên ở trên đồ vật hắn nhất định sẽ cân nhắc, một quyển sách nhỏ hỏi hắn muốn 500, hắn chỉ sợ cũng phải có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là phản ứng sẽ không kịch liệt như vậy. Ta đây là dân quốc 30 năm đồ vật, là chân chính đồ cổ. Ngươi không hiểu rồi coi như xong, đừng chậm trễ ta làm ăn bày sạp là một hơn 40 tuổi dáng vẻ nam tử, trực tiếp từ trong tay người kia lấy đi sách nhỏ, giọng không có gì xuất ruột, nhưng cũng không tốt gì. Còn lại bạn hàng nên làm cái gì vẫn là làm cái gì, thậm chí có mắt người đều không mở ra, loại chuyện này ở chỗ này thường xuyên phát sinh, mỗi người đều gặp được, thập phần bình thường chuyện, nếu là ngày nào không có như vậy sự tình phát sinh, đó mới kêu lạ. Kia sách nhỏ không phải dân quốc đồ vật, là ngụy tạo nhâm lập quên đột nhiên nói tiếng, thanh âm rất nhỏ, chỉ có mấy người bọn hắn mới có thể nghe được. Làm sao ngươi biết, tiểu quên ngươi còn có thể giám định đồ cổ? Diêm Bằng Siêu rất kinh ngạc hỏi một câu, coi như sẽ giám định đồ cổ, bọn họ khoảng cách này xa như vậy, chỉ có thể nhìn được màu sắc, ngay cả gì đó sách đều không thấy được, như vậy đều có thể nhìn ra là giả, vậy cũng thật lợi hại. Giám định đồ cổ ta sẽ không. Thế nhưng sách tuyệt đối không phải thật, ta làm sao biết, bảo mật nhâm lập quyền tiêu tan hất một cái thân, kéo Sở Vũ liền đi về phía trước, Diêm Bằng Siêu muốn tiếp tục hỏi cũng mất đối tượng, chỉ có thể cu nở dê theo một lu cờ đi tới. Muốn mua sách nhỏ người tuổi trẻ đã rời đi, kia sách nhỏ lại bị đặt ở trên sạp hàng, bày sạp nam tử thì tại kia tấy máy điện thoại di động của mình. Vương Dương bọn họ rất nhanh đi tới đây, nam tử bày cơ hồ đều là loại này sách nhỏ. Có chút hình tứ phương dáng vẻ, mỗi cuốn sách nhỏ chỉ có 20 trang, loại này sách cũng không nhiều, tổng cộng cũng liền chừng 30 bản, linh linh tán tán. Sau khi đến gần Vương Dương mới chú ý tới, những thứ này vàng ố sách nhỏ có chút giống khi còn bé gặp qua tranh liên hoàn, hiện tại tại loại này tranh liên hoàn cũng không thấy nhiều, nơi này thì có bán, nhưng giá cả đều không tiện nghi. Ta nói cho các ngươi biết cái bí mật, ở nơi này trong thị trường bán một số thứ càng đơn độc. Càng không có thứ tốt, muốn chân chính bảo bối, đi tìm những thứ đó rất loạn rất tạp. Gian hàng nhâm lập quên lại tại mọi người bên thai nhỏ giọng nói câu, bạn hàng ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cũng không biết có nghe hay không nàng nói chuyện, nhưng không để ý ở nhâm lập quên dưới sự hướng dẫn, vài người đều đi vào bên trong, rất nhanh cũng bắt đầu ngồi xuống, nhìn đều là hôn tạp cái loại này gian. Hàng. Tiểu quên, nơi này ngươi giải đến sao? Vương Dương đang ở lật xem một bản cổ tịch, thuận miệng hỏi một câu. Đây là một quyển viết thần chú phù lục phòng trường, đáng tiếc bên trong phù lục rất nhiều đều là sai, không có chỗ gì dùng, dù là thật là đồ cổ Vương Dương cũng sẽ không mua. Giả thân giả quỷ giả tướng sư không chỉ có bây giờ có, lúc trước cũng không thiếu. Cũng không phải, đã tới mấy lần, mua một ít có hứng thú đồ vật, đáng tiếc không mua được nhâm lập quên giống vậy ở lận, bất quá hắn lận không phải thư, mà là báo chí, đều là một ít báo cũ. Thậm chí có chút ít đều là dân quốc thời kỳ cũ báo, phía trên ấn đều là chữ phồn thể. Cái này tin tức thật có ý tứ, nam nữ song song yêu cháy bỏng, người nhà phản đối đến mức tàn án kiện, nữ nhảy lầu, ngày thứ hai nam liền theo nhảy sông chết vì tình rồi, một đôi người hưu tình cứ như vậy tươi sống cho bị buộc chết. Nhâm lập quên nắm tờ báo, cười nói một câu, Vương Dương thân thể hơi sừng sờ, lập tức quay đầu, theo nhâm lập quên tay nhìn. Hắn cầm trên tay là một phần Thượng Hải Lao Thân báo, dân quốc 15 năm tháng 6 một phần, dân quốc 15 năm, cũng chính là công. Lịch 1-9-26-5. Cái này báo cáo văn chương chiếm toàn bộ trang bìa 1/4, đã coi như là rất lớn, đây chính là đương thời trang thời sự khối, không chỉ có tin tức, còn có hai tấm ảnh nhỏ mảnh nhỏ, một nam một nữ đều tuổi rất trẻ, thoạt nhìn rất non nớt. Hai cái này chính là tự sát chết vì tình đôi tình lữ kia. Thiên văn chương này chủ yếu mục tiêu là phê phán xã hội cũ hôn nhân do sắp đặt, hô hào tự do, này một đôi người tuổi trẻ bị đem ra làm điển hình. Hình ảnh là hình trắng đen, nhưng Vương Dương liếc mắt liền nhận ra, hai người này một cái cùng Lý Tu Phong rất giống, một cái cùng Vương Xuân Linh cơ hồ hoàn toàn tương tự. Tiểu Quyên, ngươi phần này báo chí ta có thể nhìn một chút sao? Vương Dương lập tức nói với Nhâm Lập Quyên rồi âm thanh, Lý Tu Phong đời trước sẽ chết với tự sát. Vẫn là gánh nước mà chết, cộng thêm này hai tấm hình, Vương Dương cơ hồ có thể kết luận, này trên tin tức hai người chính là bọn hắn kiếp trước. Sinh mạng đáng quý, tự sát là phi bình thường tử vong, tự sát mà người chết sẽ không bị an bài lập tức đầu thai, cần phải xuống địa ngục chịu khổ, cho đến chân chính tuổi thọ kết thúc mới được, dựa theo thời gian để tính, bọn họ ở địa ngục bị khổ sau, sắp xếp mấy năm liền đầu thai mà nói, đời này đúng lúc là hai người bây giờ tuổi tác. Dĩ nhiên có thể, ngươi xem đi Nhâm Lập Quyên tiện tay đem báo chí cho Vương Dương, chính mình lại đang kia bay lên, Vương Dương thì nhìn kỹ thiên văn chương này. Chữ phồn thể không làm khó được Vương Dương, hắn học là lịch sử chuyên nghiệp, chữ phồn thể thấy nhiều rồi, chính hắn cũng có thể viết lên tới không ít, rất nhanh hắn liền mấy cái bản này tin tức nhìn xong, ngay sau đó dựa theo bọn họ tử vong thời gian, bấm ngón tay tính rồi toán, cuối cùng xác định, đây chính là hai người kiếp trước. Hai người kiếp trước đều là người Tô Châu, Lưu Tú Phong kiếp trước kêu lá cây mở, Diệp gia là Tô Châu vọng tộc. Hắn ở một lần đi ra ngoài chơi thời điểm nhận thức đương thời nữ nhân vật chính Mai Tâm, hai người vừa thấy đã yêu. Mai Tâm trong nhà rất phổ thông, Mai Tâm phụ thân trước kia là cái phu canh, sau đó làm chút bán lẻ, người Diệp gia phát hiện hai người lui tới sau, cực kỳ phản đối, lá cây mở không muốn cùng Mai Tâm phân mở, liền lặng lẽ bày ra chuẩn bị bỏ trốn. Bọn họ bỏ trốn chưa thành công, Diệp gia tìm tới Mai gia, bức tử Mai Tâm phụ thân, bức Mai Tâm tự sát. Biết được Mai Tâm tin chết, lá cây mở mất hết ý chí, nhảy sông bỏ mình, văn chương trọng điểm phê phán Diệp gia, đối với Diệp gia xem mạng người như cỏ rác bất mãn, Diệp gia cuối cùng có hay không bị luật pháp chế tài qua báo chí không có viết, Vương Dương cũng không có hứng thú biết rõ. Hắn chỉ cần biết hai người quá trình, nguyên nhân cái chết là được. Phần này báo chí bao nhiêu tiền Vương Dương sau khi xem xong, cầm tờ báo lên, đối với kia bạn hàng hỏi một tiếng. Tờ báo này chỉ có một tấm, bất quá Vương Dương cần phải cũng liền tờ này. Chẳng qua là một tấm báo cũ rất không tiện nghi, một tấm 150 khối, đây nếu là năm đó hoàn chỉnh ngay ngắn một cái phần, vậy còn không được cho ngàn, Vương Dương không quan tâm tiền, cũng không trả giá, lập tức móc ra 150, mua tấm này báo cũ. Nay tờ báo ngược lại thật, thật ra thì coi như là giả Vương Dương cũng mua, hắn muốn chẳng qua là cái này tin tức, thiệt giả không có vấn đề. Hắn lại không phải là muốn cất giữ này tờ báo, chỉ là muốn lấy về cho Vương Xuân Linh bọn họ nhìn. Không phải là một đôi tình lữ chết vì tình ấy ư, nhị ca ngươi thế nào kích động như thế? Diêm Bằng Siêu cũng nhìn cái kia tin tức, xem thường, như vậy chuyện đừng nói lúc trước, ngay tại lúc này cũng đang phát sinh, vừa không có phát sinh bên cạnh bọn họ, không hiểu Vương Dương tại sao như vậy ngạc nhiên. Vương Dương, đây là ngược lại Sở Vũ nhìn thấu một ít, nàng là một thông minh nữ hài. Cộng thêm Vương Dương hôm nay đối với nàng vừa mới nói qua sự kiện kia, mơ hồ có hoài nghi.